Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, biến thân thuật diệu dụng. Rốt cục giải quyết đại họa trong đầu, đạt được cái này sở trường về sau, Tô Vân lập tức tâm tình thật tốt. Lúc trước hắn một mực lo lắng chuyển chức thành ảo thuật sư về sau, trở lại chủ vật chất mặt không cách nào tiếp tục sử dụng cung, thậm chí nghiêm trọng lời nói sẽ trực tiếp mất đi thi pháp năng lực. Hiện tại, cái này mới sở trường hiển nhiên có thể giải quyết vấn đề này, để hắn không cần lo lắng điểm ấy. Cái này, trong một ngày giải quyết địch nhân cùng tự thân hai cái vấn đề lớn, cũng coi là xong Hỷ Lâm môn chuyện tốt. Tiếp đó, Tô Vân nghỉ ngơi một chút về sau, lại một lần nữa thi triển pháp thuật, màu trắng bạc cửa lớn chuẩn xác xuất hiện ở trước mặt hắn. Tùy ý môn, cái này tứ hoàn pháp thuật xem như cực kỳ thực dụng truyền tống loại pháp thuật, có thể cho ngươi trực tiếp tiến về ngươi đã từng đi qua địa phương. Sau ngũ hoàn pháp thuật truyền tống thuật càng thêm sử dụng thuận tiện, bởi vì có thể cho đại lượng nhân viên trực tiếp thông qua. Khuyết điểm tự nhiên rất rõ ràng, cái kia chính là truyền tống vị trí sẽ có xuất nhập, không có cách nào giống truyền tống thuật như vậy chính xác, rất dễ dàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tùy ý, cái từ này bản thân liền đại biểu cho vô tận ngoài ý muốn. Vận khí kém lời nói, sẽ trực tiếp truyền tống đến nham thạch hoặc không trung rơi xuống, không cẩn thận liền nhận trọng thương. Bất quá, tại Tô Vân đem tăng lên tới level 10 về sau, tùy ý môn, tùy ý, đã từ truyền tống đến tùy ý địa phương, biến thành truyền tống đến hắn muốn đi tùy ý địa phương. Nói cách khác, chỉ cần hắn từng đi qua địa phương, đều có thể truyền tống đến. Tửu quán, cùng bình thường như thế, ở chỗ này phảng phất tập trung toàn bộ tử vong chi địa nhân loại. Ở bên ngoài vài trăm dặm đều không gặp được một người, mà ở trong đó rộn rộn ràng ràng mấy trăm người. Ông, một cái trắng bạc ánh sáng cửa mở ra, từ đó đi ra một người mặc ngân sắc pháp sư bào tuổi trẻ bóng dáng. Bình tĩnh đi vào bị huyễn thuật che lấp tử quán. Khi nhìn đến hắn đi tới về sau, một chút người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, nhưng nhiều người hơn mặt lộ vẻ vẻ đề phòng. Đối phương nhìn như người vật vô hại, giống như là một cái nhẹ nhàng quý tộc thiếu niên, nhưng những ngày này sớm đã có không chỉ một người đưa tại trong tay đối phương. Tự nhiên không ai dám tiểu nhìn đối phương, đáng tiếc cũng không có ai biết. Đối phương chính là lúc trước hủy diệt trên trăm kẻ mạo hiểm kẻ cầm đầu. Tô Vân thoải mái ngồi ở chỗ đó. Trước đó một mực có biến thân thuật hiệu quả, cao tới level 99 biến thân thuật, khiến cái này người dù là sử dụng lục hoàn chân chi thuật đều không thể xem thấu. Biến thân thuật, level 99, nhị hoàn biến hóa hệ, có thể biến thân là một loại nào đó loại người sinh vật. Biến thân hình thể cùng bản thể chênh lệch nhất định phải tại cấp 1 trong vòng. Sau khi biến thân, đem hội giữ lại nguyên bản nghề nghiệp cùng đẳng cấp, HP chờ đồng đều sẽ không biến hóa, nhưng có thể có được biến hóa hình thể giao phó thiên phú gia trị, cùng một loại nào đó năng lực thiên phú, như mắt nhìn được trong bóng tối, manh thị, tái sinh, linh mẫn khứu giác các loại. Cần nghiên cứu nắm giữ tương ứng sinh vật thân thể cấu tạo. Lớn nhất tiếp tục 24 giờ, có thể tùy thời hủy bỏ biến thân hiệu quả. Chân chi thuật chờ khám phá biến thân loại pháp thuật miễn trừ cộng 4. Cái này miễn trừ cộng 4, trên thực tế đối ứng là tứ giai siêu phàm trang bị. Lại thêm bản thân hắn siêu phàm trí lực tăng thêm. Để truyền kỳ phía dưới ảo thuật sư đã không có cách nào nhìn xuyên cái này pháp thuật hiệu quả. Bởi như vậy, danh hiệu bất tử điểu hắn, cùng quái vật lãnh chúa hắn liền là hoàn toàn khác biệt hai người. Hoàn toàn sẽ không bị những người mạo hiểm này phát giác. Biến thân hiệu quả cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể biến thành một cái nữ cùng người khác 333. đối phương vậy không có cách nào ý thức được chỗ khác biệt. Về phần sinh dục liền không khả năng, trừ phi hắn cố hóa pháp thuật này hiệu quả, một mực ở vào cùng một lần pháp thuật hiệu quả, nếu không mỗi 24 giờ liền là một cái mới tinh mỹ nữ. Không có khả năng mang thai ân, ngươi không nghĩ sai, nào đó địa phương vậy hội khôi phục như chỗ. Nếu là có thể thực hiện đến trên thân người khác liền tốt. Tô Vân yên lặng địa thu hồi phát tán suy nghĩ, tiếp tục ngồi tại trong tử quán hưởng dụng khó được yên tĩnh cơm trưa. Những ngày này, hắn trên cơ bản đều là màn trời chiếu đất, lấy các loại quái vật thịt nướng làm chủ ăn. Cho dù là cái tiêu chuẩn ăn thịt người ăn cũng có chút chán ngấy. Nhưng trong tử quán cung cấp đồ ăn đồng dạng là lấy loại thịt làm chủ ăn. Các loại rau quả đơn giản bị lên ào ào đến giá trên trời. Cũng liền mượn nhờ cùng rách quán chủ quan hệ, mới khiến cho hắn mỗi lần đều có thể tùy ý hưởng dụng. Hắn tại một đám người đề phòng cùng hâm mộ trong ánh mắt, chậm chạp mà yêu nhã đã ăn xong cơm trưa, lập tức tiến nhập dưới mặt đất. Sau lưng hắn, một đám người lập tức bắt đầu thảo luận lên thân phận của hắn đến. Dù sao, biệt danh vì bất tử điểu, hắn cái này vài ngày thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng a. Nhận lấy mười mấy kiện nguy hiểm nhiệm vụ, lấy mỗi ngày một kiện tốc độ hoàn thành những nhiệm vụ này. Những nhiệm vụ này toàn đều muốn xâm nhập bất tử chi địa. Cần cùng các loại mạnh mẽ quái vật liên hệ, để mọi người tại đây không thể coi thường cùng kính sợ. Cường giả vi tôn, liền là như thế trần trụi. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem cường tráng khôi ngô quán chủ. Cho nên nói, ngươi chuẩn bị tham dự lần này vây quét chiến. Rách quán chủ cau mày nói, sau đó thở sâu, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lần này tuyệt đại đa số mạnh mẽ ảo thuật sư đều hội đến. Dù là ngươi có thể đánh giết Harrow, cũng không đủ đối kháng đám người này. Đám người này liên thủ, có thể vây giết truyền kỳ. Thật có lỗi, ta không có giết Harrow, là một cái truyền kỳ dục ma xuất thủ đem đánh giết. Tô Vân rất thẳng thắn đem trách nhiệm trốn tránh sạch sẽ, cũng không tính là trốn tránh. Dù sao đây chính là sự thật, nhưng đối phương cũng không cho rằng như thế. Cực kỳ tùy ý bỏ qua chủ đề, có phải hay không ta cũng không thèm để ý, hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi chừng nào thì hoàn thành hứa hẹn. Lúc trước Tô Vân cùng hắn giao dịch, lấy Stewart học viện sơ cấp truyền thừa tri thức làm đại giá, đổi lấy Tô Vân xuất thủ đánh giết nó địch nhân. Hiện tại hơn 20 ngày đi qua, Tô Vân nhưng vẫn không có xuất thủ dấu hiệu, để hắn không khỏi có chút gấp. Đã đang chuẩn bị, tại lần tiễu trừ này, ta hội thiên về hoàn thành đối ngươi hứa hẹn. Tô Vân tùy ý ném qua đi một viên không gian giới chỉ. Giúp ta xử lý sạch những vật này. Ngươi lại, tốt, vậy ta liền đợi đến. Rách quán chủ nhìn lướt qua trong giới chỉ đồ vật, lập tức chết lặng nhận lấy đến. Lần này đạt được đồ vật giá trị, so với một lần trước to lớn hơn. Lúc trước hắn cho đối phương nỗ lực đã so ra kém những vật này giá trị, để hắn tương đương hoài nghi đối phương đến cùng hội sẽ không hoàn thành khế ước. Tiếp đó, rách quán chủ đem trước xử lý sạch trang bị vật liệu đạt được điểm cống hiến chuyển nhượng cho hắn. Lại thêm lúc trước thu mua đặc thù đồ vật, loại vật này trên cơ bản đã thu mua xong, người muốn là muốn có được càng nhiều, cũng chỉ có thể rời đi tử vong chi địa đi địa tinh chủ thành. Bọn chúng tên là nhà bảo tàng, địa phương tồn phóng rất nhiều cái này đồ vật. Nhà bảo tàng, Tô Vân con mắt trong nháy mắt lập lòe tỏa sáng. Không nghĩ tới như thế một cái kỳ huyễn thế giới khác vẫn tồn tại như thế hiện đại hóa địa phương. Trong lòng do dự bất định suy nghĩ trong nháy mắt kiên định. Ta khuyên ngươi đừng đi. Rách quán chủ trao mày, hiển nhiên nhìn ra thần sắc hắn biến hóa mang ý nghĩa cái gì. Địa tinh đồng dạng nắm giữ lấy cường đại thần khí, đồng thời có được hoàn chỉnh ma năng áo giáp quân đoàn. Cho dù là truyền kỳ cường giả vậy tuyệt đối sẽ bị tùy tiện đánh giết. Yên tâm, ta không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Tô Vân cười cười, thân thể bỗng nhiên biến thành vô số điểm sáng tiêu tán. Mà một bên khác, hắn trực tiếp tiến nhập giao dịch không gian tầng thứ hai. Đứng tại thông thiên cột sáng phía dưới, lúc đầu không muốn đi sớm như vậy, nhưng lúc không đối đãi ta, sau 5 ngày liền muốn toàn diện vây quét hủ hóa hang động. Nhất định phải trước đó làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ở trong đó thượng cổ tà vật ký sinh mẫu thể, ta tình thế bắt buộc. Tô Vân khẽ ngẩng đầu nhìn xem thông thiên cột sáng, lạnh lùng nói, nhận lấy tăng lên quyền hạn nhiệm vụ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.